Chương 117, giết người tu luyện. Gì dễ dạ? Khi nạ tạ ý chí này đối với nạ rủ tổ tình cảm chuyển hóa mà đến, nạ rủ tổ chưa từng hoài nghi ý nổ đối với mình tình cảm, nhưng là ý nổ cùng hì nạ tạ kinh lịch khác biệt, ý nổ không có hì nạ tạ loại kia không thể cải biến ý chí. Ý nổ 12 năm qua nhân sinh vẫn luôn xôi gió xôi nước, nàng không giống hì nạ tạ đen đuổi như vậy và cờ lờ y thân là bộ tộc hì ủ gạ tông gia đại tiểu thư vận mệnh. Nàng không cần dây dưa tại tông gia cùng phân gia vận mệnh bên trong tiếp nhận thống khổ, trưởng thành hoàn cảnh khác biệt QNZ tạo thành hai người khác biệt tính cách, ý nổ không có khả năng có hì nạ tạ loại kia ngoài mềm trong cứng tính cách, hì nạ tạ QNZ không có khả năng giống ý nổ như thế sáng sủa hoạt bát. Cái gọi là người trải qua thống khổ mới có thể trưởng thành, hì nạ tạ chính là tại loại này trong thống khổ mới ra đời như thế kiên định ý chí. Liền ngay cả nạ rủ tổ cũng là tại chịu đủ qua bị người lạnh nhạt, xa lánh vô tận cô độc cùng tịch mịch, nhận được hì nạ tạ quan tâm đằng sau, mới ra đời bảo vệ ý chí, cho nên loại này kiên định ý chí mới đáng quý. A ngoại trừ nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ bên ngoài, Ino, Shikamaz, cô gì đều không có loại ý chí này, cô gì tối đa cũng chỉ có thể coi là có một nửa, hán. Còn chưa đủ thành thục, QNZ không đủ kiên cường, không thể làm đến chân chính hóa kén thành bướm. Nếu như cổ gì có thể trưởng thành đến một bước kia, có lẽ là hắn có thể đạt tới gia tộc bí thuật vài chục năm nay QNZ không ai chạm tới cấp bậc kia. Phương diện này nạ rủ tổ hoàn toàn không cách nào cho bọn hắn trợ giúp, thực lực cao cũng không phải vấn năng, dù sao lòng người loại vật này là khó khăn nhất nắm chắc, không phải hắn đã sớm đem xỉ cả mà cái không nhiệt tình giá hỏa cho thu thập. Nạ rủ tổ mang theo xạ cụ ra một đường chạy vội, rất nhanh liền đi tới một tòa không đến 200 mét cao núi nhỏ, từ đằng xa lờ mờ có thể nhìn thấy trên núi có chút kiến trúc. Chính là chỗ này. Nạ dù tổ ngừng lại, từ trong ngực móc ra một cái quyển trục, mở ra đằng sau cẩn thận thẩm tra đối chiếu hình bên trên đánh dấu địa hình, vị trí, sau đó trên mặt nở một nụ cười. Sơn tặc xạ cụ giả kỳ quái mà nhìn xem cách đó không xa trên núi sơn trại. Chấp hành qua mấy lần cùng loại nhiệm vụ xạ cụ giả nhận được đó là sơn tặc ổ trộm cướp, ngoại trừ ở lại phòng ốc bên ngoài, coi như từ đằng xa cũng có thể nhìn thấy nơi đó hai cái pho nở dê quan sát tờ, có người ở phía trên giá trị cương vị, đồng dạng sơn thôn là không có loại vật này. Không sai, chính là sơn tặc, ta đưa cho ngươi trong khi tu luyện cho chính là đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Nạ dù tổ ngữ khí lạnh nhạt nói, sau đó tăng thêm chính hắn bổ sung điều kiện, nói: bất quá ngươi không thể sử dụng nhẫn thuật, không thể sử dụng khởi bạo phù, không thể dùng khói độc, ngươi chỉ có thể dùng cái này. Nói từ nhẫn cụ trong túi vẽ ra một chi phi tiêu. Xạ cụ dạ lúc đầu thần sắc nghi hoặc biến thành tái nhợt, cùng nạ rủ tổ cùng đi tu luyện vui sướng hóa thành hư không, cái này sợ rằng sẽ trở thành nàng cả đời thê thảm đau đớn nhớ lại. Giết người là ní dạ môn bắt buộc, nếu như ngươi có thể đưa ngươi địch nhân lánh khóc xóa đi, ngươi liền vĩnh viễn không thể trở thành một cái vĩ đại nì dạ. Nạ dù tổ ánh mắt nghiêm túc nhìn xem xạ cụ dạ, nói, nếu như ngươi sợ, bây giờ đi về cu nở dê không quan hệ, bất quá về sau cũng đừng đến lãng phí thời gian của ta. Nạ dù tổ lời nói rất lạnh, mà lại không có khoan nhượng, tiến vào đạo sư trạng thái hắn vẫn luôn là như thế tàn khốc, hắn chế định tu luyện kế hoạch nhất định phải hoàn thành, phong túng chỉ có thể hại xạ cụ dạ cả một đời. Nạ dù tổ lanh khóc lời nói để xạ cụ dạ liền hô hấp đều cảm nhận được đau đớn, sắc mặt tái nhợt, thân thể tựa hồ lung lay sắp đổ, sắc mặt vài lần biến ảo, nhẹ gật đầu, nói, ta đã biết. Từ nạ dù tổ trong tay nhận lấy phi tiêu, đứng tại chỗ nghỉ ngơi, khôi phục vừa rồi đi đường tiêu hao thể lực. Làm tốt nhất chuẩn bị đầy đủ đối mặt nhiệm vụ, đây là một cái nỉ dạ căn bản. Nạ dù tổ tựa ở đại thụ trên cành cây, nhàn nhạt nhìn xem xạ cụ dạ sắc mặt tái nhợt. Không phải hắn tàn nhẫn lanh huyết, đây đều là nhị giả nhất định phải kinh lịch đồ vật, giống xạ cụ dạ loại này tại hòa bình niên đại ra đời nhị giả, so sánh với trong chiến tranh ra đời nhị giả thật sự là hạnh phúc nhiều lắm, nhưng là cũng chính là bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể là nhà ấm bên trong đóa hoa. Chân chính đứng ở trên chiến trường, đối mặt vậy được bách thượng thiên, thậm chí là mấy vạn địch nhân, chiến trường đơn giản chính là siêu cấp tối say thịt. Một cái hô hấp ở giữa liền sẽ có vô số người bị chết, đối mặt gió tanh huyết hải, có thế từ đó sống sót mới thật sự là cường giả. Nhất tướng công thành vạn cốt khô tại hổ ca người này mệnh như cỏ rác thế giới, câu nói này hoàn toàn chính là chân lý. Càng là cường đại nị dạ, dưới thân liền chôn giấu lấy càng nhiều thi hài, cường đại nhị dạ cũng có thể dùng hoa để hình dung, bất quá bọn hắn lại là dùng máu tươi đổ vào trưởng thành màu đo mạn đà la. Tu nạ là thích hợp nhất xạ cụ dạ lao sư, nạ dù tổ không biết chữa bệnh nhận thuật cũng không biết quái lực, một tháng không đến thời gian không có khả năng để xạ cụ dạ thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất, cho nên nạ dù tổ lựa chọn rèn luyện xạ cụ dạ tâm, giết người là đơn giản nhất cu nở dê nhanh chóng nhất biện pháp. Thế giới này khắp nơi đều tồn tại cường đạo, sơn tặc loại hình nhân vật, mà những cường đạo này, dưới tình huống bình thường chỉ cần không đáng đặc biệt lớn bản án, mỗi cái thôn cũng sẽ không đi quản bọn họ, bởi vì bọn hắn đem làm hạ nhẫn lần đầu thấy máu lý tưởng đối tượng. Đồng dạng sơn tặc thực lực không mạnh, đối với nỉ giả sẽ không tạo thành uy hiếp, giết hắn chỉ cần vượt qua tâm lý của mình áp lực. Sạ cu giả không phải không giết qua người, tốt nghiệp đằng sau cộng lại đại khái 10 cái đi. Nhưng là nói để xạ cụ dạ một người giết sạch toàn bộ sơn trại, hơn nữa còn không cho phép dùng nhẫn thuật cùng những vũ khí khác, chỉ có thể dùng phi tiêu, cắt đứt cổ, đâm xuyên trái tim, đây tuyệt đối là lần thứ nhất, nạ dù tổ chính là như thế tàn khốc. Xạ cụ dạ điều chỉnh tốt đằng sau, nhìn nạ dù tổ một chút, sau đó nhanh chóng hướng về kia sơn trại lao đi, khi cái kia một đầu màu hồng ở trong mắt nạ dù tổ dần dần thu nhỏ, nạ dù tổ cũng không có vụng trộm theo sau nhìn xem. Mà là khoanh tay tựa ở trên cây, âm thầm điều động mình trả cờ dạ không được chia tứ chi, để có bất kỳ tình huống đều có thể tùy thời ứng biến. Theo chúng ta lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Nạ dù tổ con mắt híp lại, nhìn xem như là to lớn dã thú đồng dạng rừng rậm, ngữ khí lạnh lùng nói ra, ngày hôm qua vị kia sắc lang đại thúc. Ta mới không phải sắc lang mái đầu bạc trắng gì gì dã đột nhiên liền từ trong rừng cây trôi ra, nhìn xem nạ dù tổ lãnh đạm thần sắc. Da mặt cực dày dị dị hải dạ lập tức hú lên quái dị, trong không khí đột nhiên vang lên kỳ quái bối cảnh âm nhạc. Ha ha, ta chính là đông nam tây bắc toàn bộ thiên hạ, không người có thế địch tam nhận chi đồng tử tóc trắng cóc làm, có thể làm cho thút thít tiểu hài im miệng đại xuất ca, người xưng tiên nhân cóc dị dị hải dạ đại nhân, chính là bổn xuất ca ta tính tiên nhân cóc nạ rủ tổ gãi đầu một cái, nhìn dị dị hải dạ gật đầu dáng vẻ, nạ rủ tổ hai mắt biến thành mắt cá chết, chưa nghe nói qua. A ha gì gì hải dạ đầu co lại, kém chút từ trên cây rơi xuống. Không nên nghĩ đổi chủ đề. Nạ dù tổ biến sắc, lạnh lùng nhìn về gì gì hải dạ, nói, từ rời đi cổ nổ hạ không lâu về sau ngươi liền bắt đầu theo dõi chúng ta, một mực đi theo ta đến nơi này, ngươi cũng không có đi đổi xạ cụ dạ, xem ra mục tiêu của ngươi chính là ta đi, nói đi, ngươi có mục đích gì nạ dù tổ thân phận đặc thù, muốn rời khỏi cổ nổ hạ. Chí ít QNZ có 4 đội ạ bụ từ một nơi bí mật gần đó theo dõi hắn, bao quát đệ tam cùng đàn dâu người của song phương Tây. Lần này, thậm chí ngay tại nạ rủ tổ rời đi cổ nổ hạ đại môn không lâu về. Sau, thế mà ngay cả tam nhẫn một trong dị dị hải dạ đều cùng lên đến, nạ rủ tổ không thể không hoài nghi dị dị hải dạ cùng lên đến có mục đích gì. Mà lại, có thế từ ta ổ đa mạ dạ sẻn gẳng phía dưới chạy trốn, ngươi cũng không phải người bình thường đi. Nạ dù tổ dứt khoát giả ngu, không đi vạch trần gì dị hải dạ thân phận, liền thuận hắn trình diễn xuống dưới. Vừa nghe đến ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng, dị dị hải dạ trong mắt lộ ra nghiêm túc thần sắc, nói, ngươi dạ sẻn gẳng là ai dạy đưa cho ngươi? Nạ dù tổ cười lạnh, thần thái cực độ cuồng vọng mà nhìn xem dị dị hải dạ, nói, muốn từ trong miệng của ta đạt được đáp án, vậy phải xem nhìn ngươi có hay không bản sự kia mới được thật sao? Dị dị hải dạ khoanh tay, nói, vậy liền đến thử xem tốt. Doanh nạ rủ tổ trực tiếp phát nổ tam vĩ.